Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, hình như hắn đã đoán ra ai là người gọi tới. Tư Đồ giật đi về phòng gọi cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhìn cuộc điện thoại vừa bị cắt ngang giữa chừng, khóe môi Tư Đồ Hiên Nhiên cong lên vui vẻ. Thì ra Trầm Nhược Nhiên cũng biết ghen. Ha ha, lúc này, điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Tư Đồ Hiên Nhiên buông xuống, nhẹ nhàng tiếp điện thoại. Alo, Giật, giọng nói của Tư Đồ Giật vang lên từ bên kia điện thoại. Nhược Nhiên đang ở nhà em. Ngày mai em dẫn cô ấy về. Anh không cần tới đây. Được, ngắt máy, hai người cùng cúp điện thoại. Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi ở trong xe, lông mày vừa mới giãn ra lại trao vào. Sao Nhược Nhiên lại cùng ở cạnh Giật? Tuy biết Nhược Nhiên không đi với Trương Tử Lăng khiến Tư Đồ Hiên Nhiên yên tâm. Nhưng nghe thấy Tư Đồ Giật nói, hắn có chút bất mãn. Trầm Nhược Nhiên này, chẳng lẽ không biết phòng ngừa? Tư Đồ Hiên Nhiên khởi động xe, đi thẳng về Tư Đồ gia trong đêm tối. Tư Đồ Giật cúp điện thoại, đi trở về phòng của mình. Quay đầu lại, nhìn Nhược Nhiên thật lâu. Trong lòng có chút khó chịu nhàn nhạt, ngay cả hắn cũng không biết khó chịu này từ đâu. Đi vào bên trong, chậm rãi đóng cửa lại. Môn tình là thiên đường. Ôi trời, mặt mình vẫn còn dấu vết đó. Sáng sớm, Nhược Nhiên đứng ở phòng Tư Đồ Giật rửa tay. Nhìn mình trong gương, tuy rằng tối qua Tư Đồ Giật đã cho thuốc mỡ để mình bôi vào má trái. Có bớt sưng rất nhiều. Nhưng mà trên khuôn mặt vẫn còn dấu vết nhàn nhạt, Nhược Nhiên bực mình nhìn cô trong gương, càng lúc càng không có thiện cảm với Vưu Tiểu Ái. Chị vừa gào thét cái gì? Tiếng cười nói xấu xa của Tư Đồ Giật truyền vào từ phòng khách. Nhược Nhiên rửa mặt xong, từ từ đi ra ngoài, bất đắc dĩ chỉ vào mặt của mình, không biết có thể trở lại giống trước không đây. Tư Đồ Giật cẩn thận nhìn gương mặt Nhược Nhiên một chút. Vui đùa nói, không có việc gì, dù sao chị cũng không xinh đẹp. Cách chương.